Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Đường Vân. Diệp sát tại ghế sofa thượng tọa một hồi, sau đó đứng dậy tiến về phòng tắm, cởi quần áo ra nhét vào một bên, hoa dù phun đầu bên trong phun ra thủy dịch, đem Diệp sát thân thể xối. Ấm áp thủy dịch từ thân thể chảy xuôi mà qua, khiến người ta cảm thấy tương đương dễ chịu. Diệp sát nhắm mắt lại, tùy ý thủy dịch cọ rửa lấy thân thể. Một lát sau, Diệp sát mở ra con mắt, lập tức biểu lộ bỗng nhiên sửng sốt. Đầu tiên là ngốc trệ, sau đó chậm rãi biến thành rồi hoảng sợ. Đáng chết, Diệp sát quát khẽ nói, đây là cái gì đồ vật? Diệp sát đưa tay tại bộ ngực trà rồi trà, có chút bối rối nhìn tấm gương. Tại chính mình xương quai xanh phía dưới, xuất hiện rồi mấy đầu đường vân, một mực kéo dài đến bộ ngực trung tâm vị trí, vẽ ra rồi cổ quái đường vân. Diệp sát đưa tay trà rồi trà, kia đường vân không phải thuốc màu, cũng không phải vẽ đi lên, mà là như là xương xanh đồng dạng. Trực tiếp khắc ở trong da, làm sao cũng xoa không xong. Đồng thời, Diệp sát còn ngửi thấy cực kỳ nhạt máu tanh vị. Kia đường vân lại là lấy máu vẽ mà thành. Diệp sát ngón tay không khỏi thuận lấy đường vân mơn trớn. Đang tìm thấy bộ ngực vị trí lúc, sắc mặt lần nữa nhất biến. Đường vân hết thảy có 6 đầu, không ngừng gãy ngoặt, tạo thành rồi cổ quái đồ văn. Có một chút cảm giác thần bí, mà tại bộ ngực trung tâm địa phương, 6 đầu đường vân hội tụ đến một điểm trên, mà Diệp sát đang tìm thấy vị trí này thời điểm, thình lình phát hiện cứng cứng. Diệp sát cầm nước hướng bộ ngực lau rồi lau, xích lại gần đến trước gương, con mắt không khỏi trừng lão đại. Tại kia 6 đầu đường vân hội tụ trung tâm, lại có một khỏa cực nhỏ đá quý. Đại khái là đầu ngón tay to bằng móng tay nhỏ, trình lục bên hình, bởi vì cùng đường vân màu sắc tương tự, cho nên không quá có thể nhìn ra, nhưng để Diệp sát hoảng sợ là, mai này thật nhỏ đá quý vậy mà khảm nạm tại trong cơ thể của mình. Chỉ có mặt ngoài lộ tại da thịt bên ngoài, Diệp sát đầu tiên là nếm thử cọ sát những cái kia đường vân, tiếp lấy khẽ cắn môi. Cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi, trực tiếp thuận lấy đường vân vạch ra vết thương, sau đó cho mình tiêm vào tế bào chữa trị dịch tiến hành chữa khỏi. Loại này biểu bì quẹt làm bị thương thuộc về nhẹ nhàng nhất không may rồi. Diệp sát có sơ cấp tái sinh năng lực, phối hợp tiêm vào dược tề sau, đại khái vài phút liền có thể khôi phục, nhưng Diệp sát phát hiện hoàn toàn không cần. Vết thương khép lại sau, liền vết sẹo đều không có lưu lại, mà những cái kia đường vân vẫn ở chỗ cũ nơi đó. Căn bản không có bởi vì vết thương mà biến mất, phảng phất sâu đính vào trong cơ thể của mình. Diệp sát đối lấy tấm gương, khẽ cắn môi, cuối cùng đột nhiên quyết tâm, trực tiếp chụp vào mai này khảm nạm ở trong cơ thể mình hồng ngọc. Muốn đem mai này hồng ngọc cho móc ra. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát trên mặt liền lộ ra dữ tợn chi sắc, không khỏi kêu thảm một tiếng. Diệp sát cũng coi như thân kinh bách chiến nhân vật, lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu kinh lịch vô số, nặng hơn nữa thương cũng nhận qua. Theo lý thuyết loại trình độ này, nhiều nhất tựa như là cầm đao từ bộ ngực gọt xuống một khối huyết nhục mà thôi. Mà lại, vẫn chỉ là móng tay lớn nhỏ. Xa không về phần để Diệp sát thống khổ, nhưng là trong nháy mắt đó truyền đến đau đớn, lại làm cho Diệp sát cảm thấy căn bản là không có cách chống cản. Càng kinh khủng là tại Diệp sát ý đồ đem mai này đá quý đào lúc đi ra, Diệp sát bỗng nhiên cảm giác buồng tim của mình phảng phất đột nhiên ngừng rồi đồng dạng. Diệp sát cái trán trên thấm ra rồi mồ hôi, phía sau cũng là che lên rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đó, Diệp sát cảm giác chính mình giống như là lại đi trước quỷ môn quan đi một lượt giống như. Nếu như không phải mình đúng lúc dừng tay, khả năng chính mình trái tim thật sẽ ngưng đập. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Diệp Sát liền mắng vài câu, sau đó mãnh liệt huy quyền, một quyền đem tấm gương nện vỡ nát, nói: "Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì sao lại tại ta thân trên?" Phát tiết qua đi, Diệp Sát ôm đầu tại vách tường trên dựa vào rồi một lát, dần dần tỉnh táo lại. Sau khi mặc quần áo vào, rời đi phòng tắm, đặt mông ngồi tại ghế sofa trên, Diệp Sát bắt đầu hồi ức. Chính mình tựa hồ chưa làm qua chuyện kỳ quái gì, cũng không có tao ngộ chuyện kỳ quái gì. Không đúng, tựa hồ có chuyện kỳ quái gì phát sinh qua. Vậy liền là mình bị mâm tròn quái vật nuốt vào trong cơ thể, còn chết rồi một lần. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, lập tức mở ra thông tin cá nhân. Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn áo giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 6/12, phục sinh số lần 2/6. Lần thứ 7 thí luyện nội dung, đánh giết zombie 2191/3000, đánh giết tôn vương 1 sao hoặc trở lên biến dị zombie 1/2, đánh giết tôn vương 1 sao hoặc trở lên viễn cổ loại 1/1, đánh giết nhân loại 10/10. Không chết 12 thí luyện lại nhanh đến dưới một giai đoạn thí luyện rồi. Còn kém không đến 1000 đầu zombie. Cùng một bộ tôn vương trở lên biến dị zombie cần lấy đánh giết. Bất quá, Diệp Sát quan tâm địa phương không ở nơi này, mà ở chỗ phục sinh số lần. Diệp Sát lúc trước chết qua 2 lần, dùng rồi 2 lần phục sinh số lần. Một lần là lấy ra cùng Lý Huyền Hà đồng quy vu tận. Hai lần là sử dụng bi kịch vương giả duyên cớ, mà không chết 12 thí luyện, Diệp Sát hoàn thành rồi 6 lần. Cho nên, Diệp Sát phục sinh số lần, có lẽ là 3/6 mới đúng, nhưng dưới mắt lại trở thành 2/6. Biểu hiện này mang ý nghĩa Diệp Sát trí nhớ là chính xác, bởi vì ngạt thở duyên cớ. Lúc đó Diệp Sát ý thức phi thường mơ hồ, căn bản là không có cách xác nhận chính mình đến cùng phải hay không tử vong, cũng không xác định chính mình là có hay không lại sống lại rồi một lần. Như vậy, Diệp Sát nỉ non nói, đã nhưng phục sinh thật sự, kia thanh âm thần bí cũng thật sự, luôn cảm giác giống như nói rồi cái gì. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán. Hắn mơ hồ trong đó nhớ kỹ thanh âm thần bí tựa hồ thật vang lên qua. Nhưng lúc đó Diệp Sát ý thức phi thường mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ có âm thanh, lại căn bản không nhớ rõ thanh âm thần bí nói rồi những cái gì. Diệp Sát cảm giác cái này là vấn đề rồi, nhưng mình hoàn toàn nghĩ không ra, lại không biện pháp đem kia thanh âm thần bí cầm ra đến hỏi một chút. Hoặc là để người ta lại thuật một lần. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán, sau đó lại mò rồi dưới trước ngực mình đường vân. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút nói, này đây vật xuất hiện, giống như cũng không có cho mình mang theo cái gì biến hóa. Không có đổi hóa ý tứ là, Diệp Sát đã không có vì vậy đạt được cái gì, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Nhìn như vậy bắt đầu, những này đỏ văn là có thể để người ta yên tâm. Tốt a, cái này thuyết pháp không quá chính xác, có lẽ là tạm thời có thể để người ta yên tâm. Như vậy, tựa hồ cũng không cần quá mức xoắn xuýt, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Hô, Diệp Sát than một hơi nói, bất kể như thế nào, đều chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, lại hoàn toàn không có lưu ý đến, ở sau lưng phòng làm việc nội, xuyên thấu qua cửa sổ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, vẫn ở chỗ cũ bị không ngừng kiểm tra nội bia đá cùng quả cầu đá. Phóng thích ra rồi một tia hồng quang, cùng Diệp Sát bộ ngực Đường Vân màu sắc, giống như đúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.